Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chỉ vì thủ tịch Mịch. Thì ra thế gian còn có như vậy nữ sinh. Trình Lâm trong lòng thở dài, không nghĩ tới ở nơi này thế kỷ 21, còn có như thế một vị cổ điển thêm thanh nhã thiếu nữ. Khuôn mặt tuyệt sắc cũng cho qua, ngay cả tài hoa phẩm tính đều như thế làm người ta thán phục. Trong lòng không khỏi có chút đố kỵ, bất quá, nàng cũng không có ý khác, đố kỵ chỉ là nhân chi thường tình. Đối mặt như thế thanh nhã thông suốt hết mỹ nữ, không có mấy người có thể bảo trì tâm tính của mình không thay đổi. Trình Lâm lại tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Sở Lưu Mộng toàn bộ hành trình đạm nhiên thêm lễ phép ứng đối. Phỏng vấn không sai biệt lắm, Trình Lâm quyết định cáo từ, nhưng mà giữa lúc nàng muốn lúc rời đi, Từ Minh Vũ xác thực lưu luyến không rời. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bọn họ đi lần này, trong nhà này lại còn lại nàng một người. Muội muội của nàng tính cách nhìn qua so với nàng còn lãnh đạm. Cái này vắng ngắt ra cũng thật thương cảm. Được rồi, mấy thứ này ngươi cũng là muốn vứt bỏ sao? Từ Minh Vũ chỉ những thi từ kia giấy bản thảo. Hắn nhớ kỹ Sở Lưu Mộng nói qua, mấy thứ này cũng là muốn đúng giờ dọn dẹp. Thế nhưng hắn cảm thấy cái này quá lãng phí. Tốt như vậy tác phẩm, không nên bị mai một. Thật giống như tốt đẹp như vậy thiếu nữ, không nên chung thân ẩn cư ở điền viên trong lúc đó. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Sở Lưu Mộng vốn là không rãnh ngọc thô chưa mài giũa. Tựa như Hòa Thị Bích, tuy là óng ánh trong suốt, có thể là bởi vì lâu với Thâm Sơn, không người hỏi thăm, mà chính mình lại có thể trong biển người mênh mông kết bạn nàng. Đây là duyên phận, mà vận may của mình, nhưng sau ngày hôm nay, cùng nàng tiếp xúc người nói vậy cũng sẽ rũ phát nhiều lên. Như vậy phần này hiện nay chỉ thuộc với tự mình một người mỹ hảo. Cũng muốn chia sẻ cho người khác. Đây thật là, làm người ta khó chịu a. Sở Lưu Mộng gật đầu, nhàn nhạt, trên mặt cũng không có chút nào đáng tiếc. Ân, ta qua một thời gian ngắn biết dọn dẹp. Từ Minh Vũ kềm chế kích động trong lòng. Cái này quá lãng phí. Nếu như ngươi không muốn, cũng không thể được đưa cho ta đâu. Ta vừa lúc cũng đối thi từ cảm thấy hứng thú. Sở Lưu Mộng do dự khoảng khắc, gật đầu, ngươi muốn, liền đem đi đi, trên mặt cũng nhìn không ra rốt cuộc là tâm tình gì. Vậy thì cảm ơn, Từ Minh Vũ nở nụ cười, chí ít chính mình nhận nàng tư tưởng kết tinh, coi như là tồn tại đặc thù rồi. Từ Minh Vũ liền tự mình động thủ, chỉnh lý này giấy bản thảo. Những thứ này trong thi từ còn có một lưỡng thủ là cùng uống rượu có liên quan. Xem ra đối phương cũng thâm thụ trong thôn tập tục cảm hóa. Mà sở ra thôn rượu trong veo sướng miệng, bình thường uống xoàng mấy chén, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trong đó có một tấm tựa hồ không có viết xong. Tờ giấy này nguyên bản đặt ở này lịch sử bàn về phía dưới. Cho nên trước hắn cũng không nhìn thấy. Từ Minh Vũ hai tay đem trang giấy đưa cho nàng. Sở bạn học, xin hỏi ngươi bản này không có viết xong sao? Sở Lưu Mộng kết quả nhìn lướt qua, cười cười, hôm nay ta ở trong nhà Thưởng Liên, vốn định viết nhất thiên văn phú, chỉ là các ngươi tới liền không có viết xong. Ngươi nếu là muốn, ta hiện tại có thể bù đắp. A hát. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Từ Minh Vũ tuy là cảm thấy như vậy có chút không lễ phép, thế nhưng ức chế không được trong lòng mình dục vọng. Không quan hệ, cũng chỉ có vài câu mà thôi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, đây vốn là tại hắn kế hoạch bên trong, làm sao có thể nói phiền phức đâu. Không có áng văn này phú, hắn làm sao còn làm hắn Sở Bạch Liên. Sở Lưu Mộng đem giấy một lần nữa bày xong, nhấc bút lên tới, vi vi trầm ngâm, cán bút tựa ở bên mép, trầm ngâm tĩnh chỗ, nghiêng người dựa vào đôi môi răng trắng gian, Động tác nhỏ này lại hết ý khả ái, xem lòng người chung ngứa một chút, hận không thể mình chính là chiếc bút lông kia. Như vậy chí ít có thể cảm nhận được mỹ nhân môi anh đào xúc cảm. Thế nhưng rất nhanh, Sở Lưu Mộng liền lần nữa chấm mực cử bút, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Trước nàng bản sao lịch sử luận lúc, Từ Minh Vũ Lực chú ý đại thể tập trung ở trên tay bản thảo mặt trên. Thế nhưng lần này lại có thể hoàn chỉnh thưởng thức đối phương thanh u nhã hình thái. Phảng phất này nếu khinh vân chi tế tháng, phiêu diêu này nếu phong tục thời xưa còn lưu lại chi trở về tuyết. Trong đầu của hắn vẫn không khỏi được nghĩ tới Tào Tử xây dấu bé lạc thần phù dấu lớn. Chân thị hàm từ vị thổ, khí nhược u lan, khả thị giá dạng thanh nhã thông linh đích nhân, hữu trầm thị lạc thần na dạng khinh phù đích nhân ni. Bội minh ngọc dĩ tỉ khiết, tề u lan dĩ tranh phân, đạm nhu tình vu tục nội, phụ nhã trí vu cao vân. Đại khái cũng chỉ có Đào Uyên Minh câu thơ này mới có thể hình dung Sở Lưu Mộng thanh cao đạm bạc a. Được rồi, Sở Lưu Mộng nhưng không có cho Từ Minh Vũ nhìn nhiều cơ hội. Hắn rất nhanh thì viết xong. Từ Minh Vũ nhìn xong, không khỏi sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười. Sở bạn học quả nhiên tài hoa hơn người, ta thích nhất đây là ngày. Áng văn này phú viết là liên hoa, lại làm cho người nhớ lại Sở Lưu Mộng. Nàng ấy cao nhã thanh bạch, lại cùng sạch liên thông thường. Từ Minh Vũ chỉ cảm thấy cái này luận án bên trong giữa những hàng chữ đều lộ ra di thế vẻ đẹp. Ân, ta xem một chút. Trình Lâm lại gần, tấm tắc nói, viết tốt, ta cũng thích thiên văn chương này. Sở Lưu Mộng cười mà không nói gì, đứng dậy tiễn hai người ly khai. Được rồi, Sở bạn học, ta có một kiến nghị. Ta cảm thấy được thôn các ngươi đẹp như vậy, hoàn toàn có thể là một cái nghỉ phép sơn thôn gì gì đó. Trình Lâm cười nói, nàng cảm thấy Từ Minh Vũ nói rất đúng. Thôn này xinh đẹp dường như trong sách vỡ đào nguyên. Nếu có thể khai phá một cái, tỉ như tài nguyên sung túc tiến vào. Nhưng mà Trình Lâm lời còn chưa nói hết, Từ Minh Vũ lại nhíu chen lời nói, nhân gia yên lành ở nơi này, ngươi làm gì thế luôn muốn làm cho cái này biến thành có cái gì nghỉ phép sơn trang a? Ngươi đây không phải là quấy rối nhân gia cuộc sống yên tĩnh sao? Từ Minh Vũ cảm thấy có chút bất mãn, nhất là tương lai này du khách bên trong còn sẽ có nam nhân. Nghĩ vậy để hắn càng khó chịu rồi. Trình Lâm bình thường thật thông minh a. Ngày hôm nay đây là nói lời gì? Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Nếu như sát nhân không phạm pháp, Trình Lâm thật muốn đem Từ Minh Vũ ấn chết tại đây trong ao. Ngày hôm nay Từ Minh Vũ thật là khờ đi, nhân gia chưa từng biểu thị đâu. Hắn liền tự mình đa tình sung mãn cái gì hộ hoa sứ giả. Hơn nữa đề nghị này cũng là hắn nói ra trước a. Bất quá, Trình Lâm cảm giác mình là một cái tin tức lớn, ngày hôm nay thu hoạch tương đối khá, cho nên cũng không cùng Từ Minh Vũ tính toán. Sở Lưu Mộng tặng người xuất môn, mọi người đi qua cầu nhỏ, dưới cầu trong hồ mấy đóa bạch liên như trước mở ra. Trong không khí tràn ngập thanh nhã hương khí, lại phân không phân biệt rõ là cái này trên người cô gái, vẫn là những thứ này bạch liên. Thế nhưng thiếu nữ một thân áo tơ trắng, lăng ba vi bộ, vớ lưới sinh trần, bản thân cũng như một đóa chập chờn tuyệt thế bạch liên. Đám đông tiễn tới cửa, Sở Lưu Mộng mím môi một cái, nhẹ giọng nói, đa tạ các ngươi ngày hôm nay có thể tới xem ta. Có thể phỏng vấn ngươi, là vinh hạnh của chúng ta. Từ Minh Vũ giành nói nhưng mà... Hắn rồi lại phát hiện trong mắt đối phương cất giấu một cô độc. Hắn lúc này mới ý thức được, bọn họ đi rồi, thiếu nữ này lại muốn một người đối mặt cái này trống rỗng nhà cửa. Thật là khiến lòng người sinh bi thương. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng nói cái gì đó, đối phương cũng đã xoay người lại, chỉ lưu lại một tịch mịch bóng lưng, cùng với một câu kia nhẹ giọng tự nói.